Xin chào mọi người. Hôm nay chiến thần ở đây không ra. Hôm nay ông đến rồi đó. Chào rễ phế vật tập 138. Từ Nam Đống đứng dậy, nở nụ cười, bắt tay với vị khách quý ở đối diện. Ông Vương có quyết định thế nha. Trong vòng nửa năm, phim trường Nam Thành chắc chắn sẽ hoàn thành. Ông cứ yên tâm đi. Nếu ông chủ từ đã dám nói ra những lời như vậy thì tôi còn gì phải lo lắng nữa đây. Nửa năm có kịp không? Nếu không kịp thì tôi cho ông thư thả thêm mấy tháng. Vương Khánh cười nói, kịp, không kịp cũng phải kịp. Nếu để lỡ phim mới của ông thì tôi phải chịu đòn nhận tội với ông rồi đó. Từ Nam Đống vỗ mu bàn tay Vương Khánh vui vẻ nói, mấy lời khách sáo thì khó cần nói nhiều nữa. Ông cụ vẫn khỏe chứ? Ăn ngon ngủ tốt, tinh thần tốt, không cần lo lắng. Vậy thì tốt rồi, sáng sớm mai tôi sẽ đến thăm ông cụ. Rất vui được chào đón ông. Ông khách sáo quá, đi nào, ông chủ tử, chúng ta xuống dưới uống rượu thôi. Mời. Hai người hàn huyên xong, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng một người đàn ông ở bên cạnh bỗng nhiên bước tới, ghé vào tai Từ Nam Đống, nói nhỏ mấy câu. Từ Nam Đống nghe xong, liền biến sắc, nụ cười biến mất hẳn, vội vàng chạy tới trước cửa sổ, nhìn xuống đại sảnh ở bên dưới. Chỉ nhìn một cái, Từ Nam Đống đã cảm thấy cả da đầu tê dại. Có phải đó là phát tiếu hay không? Có phải là phát tiếu hay không? Từ Nam Đống run rẩy vội vàng hỏi, ông chủ đúng là anh ta. Người kia đáp lại, cậu ta muốn làm gì chứ? Cậu ta định làm gì chứ? Mau, ngành phát tiếu lại cho tôi, sẽ hỏi xem cậu ta muốn làm cái gì? Từ Nam Đống chỉ tay xuống dưới, run rẩy kêu lên, anh nói có chút lộn xộn. Ông chủ Từ, sao vậy? Vương Khánh ở phía sau, tỏ vẻ khó hiểu. Ông Vương, bây giờ không còn thời gian giải thích với ông nữa, tôi xin phép nhé. Từ Nam Đống vội vàng nói, rồi xoay người ra chạy đi. Còn lúc này Lâm Minh đang ôm Tô Nhan đi ra khỏi khách sạn. Bên này, anh Phát cho một đứa thuốc, nháy mắt với Lâm Minh, rồi đi tới hành lang không bóng người ở bên cạnh. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, cũng đi theo sau phía sau. Vừa vào tới nơi, hai người đàn ông vóc dáng xanh chắc vạm vỡ ở đằng sau anh Phát liền vây lại. Bò nhếch môi, khuôn mặt tỏ vẻ cười cợt. Nói đi, cần tay hay là cần chân? Anh Phát bình tĩnh hỏi. Nếu là anh thì anh cần tay hay là cần chân? Lâm Minh hỏi vặn lại. Cần chân đi, dù sao không có tay cũng không sao. Nếu như mất chân, lần sau gặp chuyện như thế này thì làm sao thấy chạy được chứ? Anh Phát nói xong liền ném đĩa thuốc xuống đất giẫm nát nó. Hắn vừa dứt lời, hai người đàn ông lập tức móc hai con dao bầu từ phía sau tiến về phía Lâm Minh. Mấy tên này cũng là chuyên nghiệp, mang theo cả hàng. Cô không biết từ lúc trước bọn họ giấu ở đâu. Lâm Minh đặt Tô Nhan xuống, đỡ cô bằng một tay. Hơi men đã bốc lên hoàn toàn, tuy nồng độ rượu không cao nhưng Tô Nhan không gắn ngược được nữa, chỉ thấy mềm oặt người dựa vào Lâm Minh ngủ say như chết. Đừng làm cô gái kia bị thương, anh Phát lại kêu lên. Anh Phát yên tâm, bọn em có chừng mực. Hai người đàn ông cười đáp. Một tên bỗng lộ ra vẻ dữ tợn, chẳng nói chẳng rằng đã chém luôn một nhát vào mặt Lâm Minh. Đôi lúc ngàn cơn sợ thấp, một tiếng gầm tức giận vang lên, mau dừng tay. Hai người kia lập tức khựng lại. Ai vậy, dám xía vào chuyện của tao? Anh Phát nhíu mày ngoảnh sang nhìn, nhưng vừa nhìn rõ là ai, anh Phát liền ngây ra. Hắn vội vàng chạy tới cuối chặng người kia, ông đống. Hai tên đàn em cũng vội vàng cúi người, nhưng ngay sau đó Từ Nam Đống giơ tay lên tát hai cái, bốp bốp, âm thanh giòn giã vang lên. Anh Phát lùi lại mấy bước, ôm má nhìn Từ Nam Đống với ánh mắt khó tin. Nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ ông ta, anh Phát lập tức ý thức điều gì đó, vội vàng cúi đầu xuống, không dám hé ra nửa lời. Từ Nam Đống chạy tới tát cho hai tên đàn em mỗi người hai cái. Hai gã kia ngớ ra nhìn Từ Nam Đống. Đánh xong hai người này, Từ Nam Đống mới chạy tới trước mặt Lâm Minh, sau đó, bịch. Từ Nam Đống quỳ xuống, rồi nói, cậu Lâm, Nam Đống biết sai rồi. Chứng kiến cảnh này, đám người anh Phát há hốc miệng. Trong mắt ba người như muốn rớt ra ngoài, lồng ngực gần như muốn vỡ tung. Chuyện này là thế nào đây? Tên kia chẳng phải là một thằng vô dụng nổi tiếng ở Giang Thành sao? Sao đã khiến một nhân vật có máu mặt ở Nam Thành như Từ Nam Đống phải quỳ xuống chứ? Hơn nữa, anh ta còn chưa nói câu nào. Tại sao Từ Nam Đống lại có hành động như vậy chứ? Ba người tim đập bình bịch, mơ hồ đoán được gì đó. Trước con khả năng là sợ hãi. Từ Nam Đống đang sợ hãi, hơn nữa còn là sợ hãi cực độ. Nếu không phải như vậy, thì tại sao ông ta lại quỳ xuống không chút nào nghĩ ngợi như vậy chứ? Người đây, hai chân một hắn nhũn ra, đầu óc choáng váng. Lẽ nào lần này gặp phải đối thủ nặng ký rồi sao? Người của ông sao? Là mình liếc mắt nhìn Từ Nam Đống. Từ Nam Đống do dự một lát, nhỏ giọng nói. Đúng vậy. Tôi với ông là người kinh doanh mà, mưa lũ tay chân này từ bao giờ vậy? Ánh mắt Lâm Minh lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ngoài ra tôi là người ghét nhất bị lừa, Nam Đống, ông hiểu ý tôi chứ? Toàn thân từ Nam Đống run rẩy, há miệng đáp: tôi xin lỗi cậu Lâm, bọn họ là người của A Thiên. Vậy sao? Lâm Minh gật đầu bình thản nói: ông cảm thấy chuyện này nên làm thế nào? Cậu Lâm, chúng tôi không dạy dỗ quản lý đàn em cẩn thận là lỗi của chúng tôi, mong cậu tha thứ cho chúng tôi, cho chúng tôi một cơ hội nữa, chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Từ Nam Đống vừa kêu lên, sau đó tự tát hai cái vào mặt mình. Thứ lợi hại nhất của một thương nhân là ánh mắt. Từ Nam Đống cũng được coi là một thương nhân thành đạt. Ông ta nhìn thấu Dân Hoa và Huyền Y Phái, còn biết rõ chủ tịch Lâm này có thế lực đáng sợ đến mức nào. Nhà họ Từ có thể đứng vững ở Nam Thành không phải là nhờ ông ta, cũng không phải là nhờ Từ Thiên, mà là nhờ Thần Đi Lâm. Nếu không nhờ Dân Hoa chống lưng thì nhà họ Từ có thể được thoải mái như hiện giờ hay sao? Từ Diệu Niên không chỉ một lần dặn dò ông ta nhất định phải giúp sức làm việc cho cậu Lâm, nhưng ông ta không ngờ người dưới tay mình lại tự tiện đến gây sự với Lâm Minh. Nên nếu Lâm Minh nói gì thì sao? Nhà Từ e là sẽ biến mất ngay trong đêm nay. Trong lòng Từ Nam Đống chỉ muốn băm vằm anh phát ra, nhưng sự việc đã rồi, việc ông ta có thể làm là cố gắng cứu vãn. Đứng lên đi, ngày mai ông và Từ Thiên đến phòng làm việc gặp tôi. Lâm Minh đưa mắt nhìn về phía xa, thấy không ít khách khứa đều nhìn về phía này. Cũng may trời tối, bọn họ không nhìn thấy gì. Nếu để bọn họ bắt gặp thì cũng phải là chuyện tốt, nên anh quyết định để tính sổ sau. Từ Nam Đống gật đầu như giả tỏi. Chủ tịch Lâm yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Nhưng Lâm Minh chẳng nhìn ông ta lấy một cái, chỉ ôm tôi nhanh lên rồi đi. Từ Nam Đống thầm kêu khổ, thở dài thường thượt, cũng thầm chửi ông em trai vô thích sự, ngay cả đàn em của mình cũng không trông chừng cẩn thận. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông bỗng xông tới ngăn Lâm Minh lại. Mẹ kiếp, thằng chó chết này, mày muốn đi đâu? Người kia chỉ tay vào mặt Lâm Minh mắng chửi. Lâm Minh ngoảnh sang nhìn, mới phát hiện đây là người đàn ông vừa nãy ngồi bên cạnh giám đốc Lý. Tay hắn còn cầm điện thoại, rõ ràng đang cầm điện thoại dở, thì thấy Lâm Minh định rời đi nên chạy tới ngăn anh lại. Anh còn gì thì sao? Lâm Minh nhíu mày, ai cho mày đi, mẹ kiếp, chẳng phải mày ra ngoài với anh Phát sao? Chắc không phải mày định trốn đó chứ? Người kia đánh giá Lâm Minh một lượt, sau đó hét về phía cửa: giám đốc Lý, giám đốc Lý. Tuy sánh tiệc ồn ào nhưng đám giám đốc Lý vẫn nghe thấy loáng thoáng. Bọn họ nhìn về phía cửa tỏ vẻ sửng sốt, sau đó tất cả chạy ra ngăn Lâm Minh lại. Anh Phát đâu? Người đàn ông họ Lý kia trầm giọng nói: cậu tìm cậu Lâm có chuyện gì sao? Không chờ Lâm Minh trả lời, Từ Nam Đống xá xa sầm mặt bước tới. Ông ta đã lãng mắng đoán được đầu đuôi ngoằn ngoành mọi chuyện. Đang yên đang lành sao người của mình lại chọc vào chủ tịch Lâm chứ? Xem ra là thằng Oách này gây rắc rối cho ông ta. Bây giờ oán hận của Từ Nam Đống đối với giám đốc Lý còn lớn hơn cả Lâm Minh. Ông là... Giám đốc Lý quan sát Từ Nam Đống một lát, dè dặt hỏi. Nhưng trong lúc đang nói, anh ta đã thoát tim phát hiện ra một chuyện. Đó là anh Phát đang đứng sau lưng người này, hơn nữa còn điên cuồng nhảy mắt ra hiệu. Đó là ai vậy chứ? Hơn nữa anh Phát có ý gì? Lẽ nào người này là cấp trên của anh Phát, hoàng đế thế dân ngầm ở Nam Thành, Từ Thiên sao? Cậu muốn gây sự với người này sao? Từ Nam Đống không trả lời câu hỏi của anh Lý mà sẵn giọng hỏi. Anh Lý một chút nín thở, không biết để nói gì cho phải. Nhưng người phụ nữ mặt bự phấn ở bên cạnh thì bực bội, ngoạc mồm ra nói: chú to tiếng cái gì chứ? Có biết giám đốc Lý của chúng tôi là ai không mà dám anh nói ra đấy như vậy? Chú chán sống rồi sao? Cô ta đã uống ít rượu nên gan liền to hơn, giọng nói đương nhiên cũng liền lớn hơn. Nhưng gan to thì gan to, mồm to thì mồm to, chứ mắt bị mù thì vô phương cứu chữa. A Thái, câm miệng! Anh Lý cuống lên vội giáo dục quát: giám đốc Lý, chẳng phải đã có anh Phát che chở chăng sao? Đây là địa bàn của anh ta, anh sợ cái gì chứ? Có anh Phát ở đây ai dám láo nháo với anh nào? Cô ta có chút tao tiếng: còn khốn này, mày nói hưu nói vượt cái gì đấy? Tao không quen biết gì mày cả, tôi không quen biết giám đốc Lý. Anh Phát ở lần sau sắp bật khóc đến nơi, lập tức hét lên. Người phụ nữ trang điểm đầm kia nghe thấy thế thì sửng sốt, ngoảnh sang nhìn mới thấy anh Phát đang đứng sau người này. Anh Phát, anh... Cô ta hát biệt dáng vẻ đầy kinh ngạc. Những người khác cũng nhận ra sự bất thường, ai nấy cái mách bằng. Từ Nam Đống bước tới muốn định ra tay, nhưng Lâm Minh ở bên cạnh lại nói: đừng làm lớn chuyện, ở đây đông khách. Vâng cậu Lâm. Từ Nam Đống gật đầu, sau đó vung tay lên đưa bọn họ lên tầng 3. Vâng ông chủ. Người ở phía sau bước tới: anh các anh muốn chúng tôi đi đâu? Giám đốc Lý hoảng hốt thét lên: cứ đi đi, nhiều lời thế nhỉ? Chúng tôi không đi, giết người rồi. Giám đốc Lý là hét ầm ĩ. Anh ta không biết đám người này là ai, nhưng ngay cả anh Phát cũng sợ người này như sợ cọp. Nếu bọn họ bị đưa đi thì chẳng phải như cá nằm trên thớt sao? Bây giờ ở đây nhiều khách mời như vậy, anh ta còn bất chấp tất cả kêu gào ầm ĩ. Mẹ kiếp, anh Phát lập tức lao tới, tát cho anh ta hai cái. Mặt giám đốc Lý lập tức sưng vù lên. Thằng chó, nếu mày không muốn mọi người chết thì còn lập tức đi theo tao. Nếu không, tao đảm bảo với mày không rời khỏi Nam Thành được đâu. Anh Phát túm cổ áo giám đốc Lý nhói một khoát. Giám đốc Lý sợ đến nỗi đứng không vững, thấy anh Phát mặt mũi hung ác thì ba hồn bảy phía cũng bay mất. Anh Phát phớt lờ bọn họ, cưỡng chế lôi đi. Tôi đã đóng nhìn về phía đám người phụ nữ trang điểm đậm kia. Dường như lúc này bọn họ mới hiểu ra gì đó, vừa bằng xua tay. À, chúng tôi vô tội, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ đến tham gia bữa tiệc. Tôi đã đóng lại nhìn về phía Lâm Minh. Đưa hết đi. Lâm Minh nhỏ giọng nói. Tôi đã đóng lập tức vung tay lên. Mấy người anh Phát lập tức lôi cả bọn họ đi. Cứu tôi với. Các anh định làm gì hả? Thả tôi ra, cứu tôi với. Mau bắt cảnh sát đi, bắt cóc rồi. Mấy người la hét ầm ĩ như là bị chọc tiết. Tiếng kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của không ít khách mời. À, không có chuyện gì đâu. Mấy người này có lẽ không nhận được thiệp mời, vẫn lén vào để ăn uống. Chúng tôi chỉ mời bọn họ ra ngoài theo trình tự thông thường mà thôi. Tôi đã đóng vội vàng miếng cửa giải thích. Đám khách mời như hiểu ra, lúc này mới tản đi. Cậu Lâm, để tôi phái xe đưa cậu về. Tôi đã đóng cung kính nói Lâm Minh. Không cần đâu, ông cứ việc làm việc của mình đi, ngày mai gặp. Lâm Minh khàn giọng nói. Trái tim tôi đã đóng đập nhanh hơn, nhưng không dám phản bác, chỉ đành hơi cúi người rồi rời đi xử lý đám người giám đốc Lý. Nhưng đúng lúc Lâm Minh ôm tôi nhanh định rời khỏi khách sạn thì lại nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Minh, sao cậu lại ở đây? Tôi nhanh bị sao thế? Lâm Minh ngoảnh sang nhìn thấy Tô Dư và Tạ Tiết Kiều vừa xuống xe đang đi về phía này. Tô Dư, Tiểu Kiều sao? Lâm Minh hơi ngạc nhiên rồi giải thích. Cô ấy uống say, tôi đang định đưa cô ấy về. Uống say sao? Tô Dư khó hiểu. Theo tôi được biết thì Tô Nhan trước giờ không uống rượu mà. Chắc là hôm nay cô ấy nổi hứng. Thế sao? Tô Dư cảm thấy nghi hoặc. Đúng lúc này một bóng dáng vội vã xông tới, thẳng tay tát cho Lâm Minh một cái không chút nào khách khí. Lâm Minh kinh ngạc nghiêng đầu tránh đi theo phản xạ, nhưng cái tát này vẫn trúng vào cổ anh. Bốc, âm thanh giòn giả vang lên. Trên cổ Lâm Minh xuất hiện một dấu bàn tay lờ mờ. Tô Dư mà Tà Tiếu Kiều ngớ người nhìn lại mới phát hiện chủ nhân của cái tát này lại là Trương Tình Vũ. Cái thằng chó chết này, cậu đã làm gì con gái tôi hả? Cậu đã làm gì đó hả? Trương Tình Vũ hét lên, giằng Tô Nhan ra khỏi tay Lâm Minh một cách thô bạo. Sắc mặt Lâm Minh rất khó coi. Lúc này anh mới phát hiện ra phía sau có mấy người bước tới, là nhà Tô Thái và Tô Quảng. Nhìn thấy Tô Nhan say khướt, mấy người bọn họ tỏ vẻ kỳ quái. Lâm Minh, Tiểu Nhan làm bị sao vậy? Tô Quảng trầm giọng hỏi. Cô ấy chỉ uống hơi nhiều rượu một chút mà thôi. Lâm Minh kìm nén lửa giận lạnh lùng đáp. Uống rượu sao? Tô Quảng hừ một tiếng, đang yên đang lành sao Tiểu Nhan lại uống rượu chứ? Nói, có phải cậu ép nó uống không? Trên tình thủ chỉ tay vào mũi Lâm Minh, quát lớn. Khốn kiếp, tôi thấy cậu bây giờ cũng giỏi lắm rồi đó, biết chút say Tiểu Nhan rồi đưa nó đi thuê nhà nghỉ hả? Lương Bản San ở phía sau nhếch môi nói với ông điều quái gở. Câu nói này lập tức châm ngòi lửa giận của Trương Tình Vũ. Bản San, nó có lý, nói đi, có phải cậu định làm như vậy hay không? Trương Tình Vũ quay phát lại nói giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Lâm Minh. Định làm cái gì vậy chứ? Lâm Minh thầm siết chặt bàn tay là đừng hỏi. Cậu còn giá vừa sao? Lâm Minh, tôi biết tổng ý định của cậu rồi. Cậu thấy mình không với tới được Tiểu Dư nên lại quay sang dòm ngó con gái tôi chứ gì? Chắc không phải cậu định gạo nấu thành cơm để Tiểu Nhan không ly hôn được với cậu, đúng chưa? Đúng chưa? Tôi nói cho cậu biết, nằm mơ đi, chắc chắn hai đứa sẽ ly hôn. Nhà họ tôi chúng tôi không chào đón loại vô dụng như cậu. Cậu không học xứng anh bám nhà tôi chúng tôi. Trên Tình Vũ chỉ tay vào mặt Lâm Minh chửi bới. Lâm Minh ngạc nhiên, không ngờ Trên Tình Vũ là nghĩ như vậy. Sao thím có thể nói em rể như vậy được chứ? Có khi đúng là Tiểu Nhan uống say nên em rể đưa về mà thôi. Tôi như vừa nói, phải đó cô hơi độc miệng quá rồi đấy. Hơn nữa người ta là vợ chồng hợp pháp, cho dù có đi nhà nghỉ thật thì đó cũng là quyền lợi chính đáng của vợ chồng, có gì là sai chứ? Tạ Tiết Kiều ở bên cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng. Tống Kinh là do Lâm Minh giới thiệu cho bọn họ đương nhiên là cảm tạ ơn đức oanh. Gặp chuyện như thế này cũng không thể quanh tay đứng nhìn được. Tiểu Dư, ở đây có chỗ cho con nói chuyện sau, im ngay. Lâm Bản San lập tức quát Tô Dư. Được lắm, ranh con, mày cũng dám dạy dỗ tao sao? Chuyện nhà của tôi, cô xíu phải làm gì? Cái Vũ tức giận, sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tạ Tiết Kiều và Tô Dư. Cháu chỉ thấy chướng mắt mà thôi, anh Lâm đã làm gì sai mà cô chửi anh ấy như vậy? Các cô cũng hơi quá đáng rồi đấy. Tạ Tiết Kiều cũng gân cổ lên, hai tay chống hông, lớn tiếng đáp lại. Cô. Tô Tình Vũ tức đến nổ phổi, chỉ muốn xông tới, tát cho con ranh con, không biết trời cao đất dày này một cái. Đúng lúc này Tô Thái ở phía sau trầm giọng lên tiếng. Đủ rồi. Cuối cùng mấy người cũng được dừng cãi nhau. Tình Vũ, thím bớt nói mấy câu đi. Tiểu Dư, ông cũng bảo cả bà con nữa, cả cải thím con như chém chả. Dù sao thím con cũng là trưởng bối, không biết lớn nhỏ, chẳng ra hệ thống gì. Tôi thấy nghiêm giọng nói, vâng cha. Tôi như gật đầu, được rồi Tình Vũ. Kiểu như đã xảy khớt thế này, vợ chồng thím cũng đưa mau đưa nó về đi. Trời lạnh thế này, nó lại mặc ít áo, cẩn thận kéo cảm lạnh đó. Tố Thái trầm giọng nói, vâng. Tôi khoảng gật đầu đáp lại, đi thôi Lâm Minh, món nợ này tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Tôi Tình Vũ lạnh lùng lườm Lâm Minh, rồi cùng Tố Quảng đỡ tôi nhanh rời đi. Gái nhà họ rời khỏi khách sạn trước. Tô Thái cũng chẳng buồn nhiều lời với Lâm Minh, nói với Tô Dư, chúng ta vào thôi. Lâm Minh, cậu vào cùng đi. Tô Dư kéo Lâm Minh, nói đầy mong đợi, thôi khỏi đi, làm ở Mỹ lên mất vui như vậy, tôi vẫn là nên về đây. Lâm Minh lắc đầu từ chối, tôi xin cậu đấy, và đi mà, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Đôi mắt Tô Dư lấp lánh ánh lệ, nhìn Lâm Minh đầy van nài. Phải đó anh Lâm, chúng tôi vẫn chưa cảm ơn anh một cách tử tế, sao anh có thể đi được chứ? Và trong một lát đi, tôi còn muốn mời anh một ly rượu nữa. Tạ Tiết Kiều ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, giọng nói đầy nũng nịu. Lâm Minh do dự một lát, cuối cùng cũng thở dài, bình thản nói, được rồi, tôi vào ngồi một lát, nhưng bác cả đã có thành kiến rất lớn với tôi, nếu các cô ở cạnh tôi thì chắc sẽ gây phiền phức cho tôi đó. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết được phía cha mẹ tôi. Tôi như lè lưỡi một cách ngực ngợm, tâm trạng rất tốt. Lâm Minh miếng cửa bất lực để mặt tôi như kéo đi, kiểu gì có chuyện gì vậy? Vừa vào cửa, Lưu Bản San và Tô Thái liền nhìn thấy Lâm Minh cũng theo vào. Sắc mặt Lưu Bản San lập tức xa sầm lên tiếng hỏi, mẹ, Lâm Minh nhất định phải ở lại, mẹ phải biết rằng chính em rể là giới thiệu đạo diễn Tống Kinh cho con bà Tiểu Kiều. Tôi như lập tức đáp lại, còn nói vớ vẩn gì vậy, cái loại vô dụng như Lâm Minh mà quen biết được đạo diễn Tống sao? Con gái tao muốn bảo vệ cậu ta thì cũng không cần phải nói dối như vậy chứ. Lưu Bản San cảm thấy không vui, mẹ, con không nói dối, con nói thật mà, nếu là không tin thì hỏi Tiểu Kiều đi. Tôi như cuốn lên, được rồi Mãn San, nếu Lâm Minh muốn vào thì mặc kệ cậu ta đi. Ở nơi như thế này thì đừng gây chuyện ồn ào, không những bất lịch sự mà nếu gây thị phi cho con gái chúng ta thì phiền phức đó. Tôi phải có chút mất kiên nhẫn nói ra, ông nói đúng. Lưu Mãn San gật đầu, lại trừng mắt đối với Lâm Minh, cậu mặt dày thật đó, trước đó cậu đến cùng vợ cậu chứ gì, bây giờ cậu vợ cậu về rồi, cậu không vào được nữa nên bà Tiểu Dư nhà tôi đưa vào để mở mang tầm mắt chứ gì, đúng là mưu mô mà. Trong mắt bà ta thì loại người như Lâm Minh chắc chắn sẽ không được mời, chỉ thể đi cùng người khác. Lâm Minh không nói gì, cũng chẳng buồn chấp nhất Lưu Bản San. Nếu không phải để mặt Tô Dư thì anh đã về luôn rồi. Nhà Tô Thái có chỗ ngồi riêng, bò vừa vào sẵn tiệc lấy những nhân viên phục vụ dẫn lên tầng 2. Có các khách mời hình như phát giác điều gì đó đều ngoảnh sang phía này. Ây, kia chẳng phải là nữ chính và nữ phụ trong bộ phim mới của đạo diễn Tống sao? Nhìn có vẻ xinh đó, qua đó làm quen đi. Các khách mời đều đưa mắt nhìn sang, có người còn chạy tới về lấy Tô Dư và Tạ Tiết Kiều xin chụp ảnh chung. Tô Dư và Tạ Tiết Kiều vô cùng ngại ngùng, bọn họ chưa đóng phim đã thành ngôi sao, sự khác biệt này cũng thật là lớn. Video bàn bạc của bọn họ và Tống Kinh ở nhà hàng đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Tống Kinh cũng có ý muốn nâng đỡ bọn họ làm tuyên truyền đẩy độ hot cho bộ phim, thế nên không những không giấu giếm mà còn lửa cháy thêm dầu. Mấy ngày hôm nay hai người bọn họ đã trở thành vị khách quen thuộc trên top tìm kiếm của Facebook. Những cái con gái mình được mọi người vây quanh, Lưu Bản San vô cùng đắc ý. Bà ta đưa mắt nhìn Lâm Minh cười khẩy, thằng chó chết, nghe thấy chưa? Con gái tôi đã là ngôi sao nổi tiếng rồi, cậu còn nhớ những lời cậu từng nói với tôi không? Loài người như cậu sau này chỉ có thể ngửa mặt lên ngưỡng mộ nhà chúng tôi mà thôi, bây giờ cậu còn gì để nói nào? Lâm Minh không hề tức giận, bình thản nói, nếu bộ phim của Tô Dư thất bại thì phải làm sao đây? Sao có thể chứ, cậu đang nằm mơ đấy à? Đại diện Tống coi trọng Tiểu Dư nhà tôi như vậy, sao có thể thất bại được chứ? Có phải đầu óc cậu không tỉnh táo không? Lâm Bản San chẳng nhắc nói. Lâm Bản đắc đầu không tiếc lời. Lúc này không biết là ai lên tiếng kêu lên, đại diện Tống đến rồi. Hội trường lập tức yên tĩnh hẳn, đưa mắt nhìn qua chỉ thấy Tống Kinh, Từ Đám Đống và một đám nam nữ mặc vest trang sức lấp lánh bước tới. Cô Tô, chào cô, chào cô. Tống Kinh tươi cười bước tới để bắt tay với Tô Dư, nhưng nhìn thấy Lâm Minh đứng bên cạnh, bàn tay đang chìa ra của ông ta bỗng nhiên khựng lại, sau đó vô thức chìa về phía anh. Thấy Tống Kinh chìa tay về phía Lâm Minh, tất cả mọi người đều há miệng, ai nấy giơ tay dụi mắt. Lưu Bản San ở bên cạnh vừa rút điện thoại ra định chụp ảnh đăng lên tường cũng không khỏi khựng lại, sau đó vội cười nói, đại diễn Tống, ông chìa nhầm tay hả? Người này chúng tôi không quen, không liên quan gì đến phim của ông. Không liên quan sao? Tống Kinh có chút kỳ quái nhìn Lưu Bản San. Ông ta biết Lưu Bản San bởi vì sau khi chắc chắn con gái mình là nữ chính của phim Chiến Hổ, bà ta đã chia sẻ video ông ta đi ăn với Tô Dư, đồng thời nhấn mạnh mình là mẹ Tô Dư, khiến không ít người quan tâm theo dõi. Hiện giờ tài khoản video có hơn 10.000 người hâm mộ, còn được mấy tờ báo viết thành tin bài để cọ nhiệt. Tấm Kinh cũng đã xem video đó, thế nên nhận ra Lưu Bảng Sang. Nhưng nếu bà ta là mẹ của Tô Dư thì tại sao không biết thân phận người bên cạnh chứ? Lẽ nào dường như Tấm Kinh phát giác điều gì đó? Đến lúc này, Từ Đăm Đống ở bên cạnh nhỏ giọng nói: người anh em, chủ tịch Lâm không thích rêu rao. Một câu nói đơn giản lập tức khiến Tấm Kinh hiểu ra. Ông ta từng gặp Lâm Minh, đương nhiên không phải là trực tiếp, mà là hai ngày trước ông ta đến Dương Hoa bàn việc, đã nhìn thấy Mã Hải và Lâm Minh đứng cạnh nhau, sau đó Mã Hải có thái độ vô cùng cung kính. Tuy Tống Kinh không biết tại sao thầy Lý Lâm lại có hai khuôn mặt, nhưng ông ta chắc chắn cả Dân Hoa cũng chỉ có thầy Lý Lâm mới thể khiến Mã Hải phải cúi đầu. Từ Đăm Đống đã nói như vậy rồi, nhưng Tống Kinh vẫn muốn bắt tay với Lâm Minh trước. Chào cậu, tôi là Tống Kinh. Tống Kinh nói rất cung kính. Lâm Minh đáp lại một câu đơn giản, không có phản ứng gì. Nhưng những người ở bên cạnh thì cuốn lên: ô, đạo diễn Tống của tôi ơi, ông nhầm rồi, đây là thằng ở rễ nổi tiếng của Giang Thành, là một tên vua anh bám đó, cậu ta có chút dính dáng đến Tô Đại Minh Tinh nên mới bám càng đến đây, ông đừng để cậu ta lừa. Mấy người từng gặp Lâm Minh nhao nhao giải thích. Thực ra không thể trách bọn họ, dù sao thì các phương tiện truyền thông cậu với mắt chuyện về Tô Dư, một kẻ vô dụng ở rễ như Lâm Minh chính là đề tài được yêu thích nhất của mấy bài báo đó. Những người rảnh hơi rỗi việc đương nhiên cũng nhìn thấy, huống hồ vợ của thằng em trẻ này lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, còn xinh đẹp hơn cả Tô Dư, sao bọn họ có thể không quan tâm chứ. Lâm Minh, cậu cút sang một bên cho tôi. Lâm Minh Sang tức giận quá: này bà bất lịch sự quá đấy. Từ Đăm Đống không để ý được nữa, lập tức quát Lâm Minh Sang. Ông ta thân đang mang tội nên đừng nhìn nóng lòng muốn thể hiện. Lâm Minh Sang không biết Từ Đăm Đống lúc nãy khi Từ Đăm Đống đến thì nhà họ không có mặt, lại thêm Tống Kinh đang ở đây, Lâm Minh Sang lại càng được nước lấn tới, to tiếng nói: tôi đang dạy dỗ cháu rể tôi, đây là chuyện nhà của tôi, liên quan gì đến ông hả? Bà nói cái gì? Ánh mắt Từ Đăm Đống trở nên lạnh lẽo, trong lòng nổi giận, nhưng thấy Lâm Minh nháy mắt ra hiệu thì lập tức im bặt. Ông là ai hả? Đại diện Tống đang ở đây, đến lượt ông lên tiếng rồi sao? Nào, đại diện Tống, chúng ta qua đây uống rượu, đừng chấp chặt đám người này. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi phải mời ông hai ly mới được. Lâm Minh Sang đắc ý nói, rồi dẫn đám đạo diễn Tống đi về phía chiếc bàn tròn lớn nhất ở chính giữa. Tống Kinh cũng không từ chối, tất cả mọi người di chuyển về phía bàn tiệc. Đồ vô dụng, không mau kéo ghế rót rượu cho đạo diễn Tống sao? Lâm Minh Sang trừng mắt bắn Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh lẽo, vốn định nổi cáo, nhưng đúng lúc này Tô Dư vội kêu lên: mẹ, thái độ của mẹ có thể tốt hơn một chút hay không? Em rể đã làm sai điều gì mà mẹ cứ nhầm vào cậu ấy như thế? Nhầm vào sao? Tiểu Dư, con biết lúc trước thằng Quách này có thái độ huênh hoang đến mức nào đâu, trước mặt mẹ mà cậu ta còn trù éo con không đóng được phim, cậu ta lòng dạ thâm độc lắm, còn khách khí cái gì chứ? Tống Kinh ngẩng đầu dường như suy tư. Tô Dư thì bực bội: để cháu rót rượu cho. Tạ Tiết Kiều rất tức thời vội vàng chạy tới rót đầy rượu cho mọi người, cũng coi như làm dịu bầu không khí lúng túng. Mọi người bắt đầu trò chuyện. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc Từ, đây là giám đốc Phương, bọn là nhà đầu tư phim của phim trường Nam Thành chúng tôi. Bộ phim mới của chúng tôi sẽ khai máy ở phim trường Nam Thành, đến lúc đó chắc chắn phải nhờ hai giám đốc quan tâm nhiều hơn. Nào, mọi người cùng mời hai giám đốc một ly. Tống Kinh nâng ly được lên, mỉm cười nói: nào, ai nấy nâng ly lên, khuôn mặt tươi cười lần lịch cùng ly, không khí vô cùng hòa hợp. Bỗng nhiên có một tiếng mắng chửi tức giận vang lên: cậu làm cái gì thế hả? Tất cả mọi người đều quay sang nhìn, hóa ra là Lưu Bảng Sang đang chỉ tay vào mặt Lâm Minh mắng mỏ: cậu có thân phận gì chứ, đây là nơi mà cậu có thể ngồi được sao? Cố nhìn lại mình xem, cút sang một bên. Lưu Bảng Sang vỡ trách không chút khách khí: mẹ làm gì vậy, mẹ thật là quá đáng. Tôi vừa tức giận đến nỗi ly rượu trong tay cũng sóng sánh. Bảng Sang, thôi nào, bà bớt nói mấy câu đi, bà muốn thất lễ trước mặt đại diện Tống hay sao, để người ta cười vào mặt cho. Nhưng Tiểu Minh à, bác cậu nói đúng đó, lát nữa chúng tôi phải bàn chuyện quan trọng, cậu tránh sang một bên đi, dù sao những người ở đây đều là khách VIP. Tôn Thái nghiêm trọng nói: cha mẹ. Và mắt Tô Dư đỏ bừng, tức đến mức phát khóc. Cô ta không thể kiềm chế được nữa, cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Cha mẹ cô ta quá thực quá đáng. Rõ ràng mọi thứ là do Lâm Minh ban cho, tại sao bọn họ lại nói những lời như vậy chứ? Hơn nữa nhất quyết không chịu tin. Tô Dư đặt mạnh ly rượu lên bàn, rồi định lên tiếng, nhưng đúng lúc này một bàn tay ấn vai cô ta xuống. Tô Dư run rẩy, là Lâm Minh. Đừng tức giận, ngồi xuống uống rượu đi, tôi sang bàn bên cạnh anh. Lâm Minh mỉm cười vỗ vai Tô Dư rồi đứng dậy đi sang bàn tiệc bên cạnh. Không ít người quen biết Lâm Minh đều cười mỉa mai. Tống Kinh và Từ Đăm Đống cũng chứng kiến tất thảy. Được rồi, đã với Tống, người không vui đã đi, chúng ta uống rượu tiếp đi. Tất là phụ nữ tướng lượng không cao, nhưng hôm nay nhất định sẽ uống với đạo diễn Tống đến say thì thôi. Nào đạo diễn Tống, tôi mời ông một ly. Lưu Mạnh Sang tươi cười nâng ly rượu lên, sau đó uống cạn. Bà uống từ từ thôi. Tô Thái vội vàng nhỏ giọng nói: không sao, tôi đang vui mà. Lưu Mạnh Sang cười nói: chỉ có điều bà ta uống xong rồi. Nhưng Tống Kinh vẫn không nâng ly lên. Lưu Mạnh Sang sửng sốt